Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, ta muốn ngươi thành. Trương Lam bị treo lên ngày thứ ba. Thương Thiên kéo đi lấy roi ra lần nữa đi tới. Vui nghe Trương Lam tổn thương đã khỏi, khôi phục thể lực, Thương Thiên đã tinh thần sáng láng, dự định một lần nữa quất roi. Tiểu tử, ngươi khôi phục thật nhanh. Ngự y đám kia lão già thuốc như thế có tác dụng sao? Thương Thiên nhếch miệng cười gằn nói. Vương bác sĩ quả thực không tệ. Đáng tiếc bọn hắn không chữa khỏi. Là tâm bệnh của ngươi. Trương Lam không sợ hãi cãi lại nói. Ta rất khỏe mạnh. Làm gì có bệnh? Thương Thiên xem thường. Ngươi co đầu rút cổ trong thành này là vua. Trăm trên vạn người. Ức dưới vạn người. Nhưng từng biết thế giới bên ngoài đã biến hóa. Đại tập đoàn bên trong bất kỳ một cái nào biên thùy hàng hai thành thị đều so giờ này ngày này tiêu giao thành tới phồn vinh. Đây chính là bế tắc cùng toàn cầu hóa khác nhau. Chấm ngoặc kép. Trương Lam tiếc nuối thở dài. Lời của ngươi nói thật là dễ nghe. Ngươi nói nhổ đầu lưỡi của ngươi về sau, ngươi còn có thể như thế miệng lưỡi lưu loát sao? Thương Thiên căn bản không có nghe lọt, nắm lấy Trương Lam cái cằm, cẩn thận kiểm tra Trương Lam răng lợi. Ngươi vốn có thể làm càng tốt hơn, có được tất cả chất lượng tốt tài nguyên, đủ tốt tổng thể bị ngươi hạ cho tới hôm nay loại này bộ dáng. Đã thần tiên khó cứu được, biện pháp duy nhất liền là cách tân, vứt bỏ trước mắt hết thảy, mở ra tính chính sách, ôm toàn cầu. Trương Lam chỉ điểm Giang Sơn nói, ta đã biết, chém đứt hai tay của ngươi, ngươi hẳn là cái gì đều ôm không được nữa à. Thương Thiên đầy trong đầu đều là tra tấn Trương Lam phương pháp. Vì cái gì không đi xin? Địa cầu chính phủ liên bang đặc khu kinh tế danh hào. Chỉ cần có được danh hào này, liền có thể thu được chính phủ liên bang bảo hộ, cùng đại tập đoàn có được bình đẳng thân phận. Tiến hành mậu dịch tự do, thuế quan nhưng từ hiện tại phần trăm hạ xuống đến phần trăm. Dư thừa không gian có thể đủ cải thiện dân sinh, thu hoạch được rộng lớn hơn cửa ra vào không gian. Trương Lam liên tục chất vấn về sau, rốt cục thu được đáp lại. Đầu óc người có bệnh sao? Đặc khu kinh tế là tốt như vậy xin sao? Vậy ít nhất muốn thu hoạch được một cái cỡ lớn tập đoàn to lớn đề cử. Đồng thời tại địa cầu chính phủ liên bang lấy được vị quản lý trưởng bên trong một nửa bỏ phiếu mới có thể thông qua. Hiện tại toàn cầu đặc khu kinh tế chỉ có cái, cơ hồ đều là cỡ lớn tập đoàn nước phụ thuộc, dùng đến giúp đỡ xử lý công việc bẩn thỉu đơn vị. Còn không phải là của người khác chó. Thương Thiên khinh thường nói, không thể cùng tập đoàn bình khởi bình tọa. Chỉ vì không có đủ cứng tài nguyên làm mồi nhử. Chỉ cần giỏi về vận hành, hoàn toàn có khả năng cầm xuống đặc khu danh hào. Đến lúc đó, cũng không cần lo lắng sẽ bị cái khác tập đoàn xâm lấn. Bởi vì kia là trái với công pháp quốc tế. Trương Lam đã sớm nghiên cứu triệt để toàn cầu thế cục. Cùng như ngươi loại này si tâm vọng tưởng tiểu tử trò chuyện cái gì đạo trị quốc. Rõ ràng người lập tức liền muốn biến thành một cỗ thi thể. Thương Thiên bất đắc dĩ từ cười nhạo. Cười, quốc gia trò chơi, người chơi bất động, ta muốn thử xem, cho tiêu giao thành thay cái trời. Trương Lam kiên định nói, không cần, ta trước đổi với ngươi cái mộ bia tốt. Chờ sau khi chết, ta nhất định phải đem ngươi đốt thành tro, làm thành phân bón vẩy vào hậu hoa viên. Sau đó hàng năm hoa đào nở thời điểm đều đi xem một chút. Nhất định cực kỳ có ý tứ. Thương Thiên đã biến thái. Tốt, nên bắt đầu hôm nay quất roi. Hôm nay chỉ đánh mặt. Chuẩn bị xong chưa? Thương Thiên nói lui ra mấy bước. Trong tay roi ra bắt đầu rội lên nước muối. Chuẩn bị bắt đầu một vòng mới cực hình. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Hồng Bá kịp thời đuổi tới. Vô cùng lo lắng quỳ lạy tại Thương Thiên trước người. Ta chủ, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo. Hồng Bá trung khí 10 phần nói, chuyện gì đều chờ 2 giờ, ta chơi chán liền đến. Thương Thiên nhưng không muốn bỏ qua mình vận động thời gian. Ta chủ, tình huống khẩn cấp, không thể chờ. Hồng Bá không nói lời gì, thần sắc ngưng trọng, Thương Thiên cũng biết, không phải thật sự trọng yếu. Hồng Bá cũng không dám vi phạm chính mình ý tứ. Chờ ta một hồi liền trở về đánh chết ngươi. Thương Thiên buông xuống trong tay roi ra. Chúc ta chủ hết thảy thuận lợi, mãi mãi cũng không muốn trở lại nữa. Trương Lam từ đáy lòng hy vọng nói. Hồng Bá dẫn theo Thương Thiên cấp tốc rời đi. Trương Lam thì đối một bên cao lớn lập trụ bên trên Lam Lăng nhẹ gật đầu. Nguyên bản vậy nên bị Trương Lam khí đi tiểu côn trùng cũng không có đi. Mạo xưng làm Trương Lam nội ứng. Đi theo hai người tới Vương Phủ Thiên Các trong sảnh. Chỉ gặp giết bộ đội Vương Thành bọn thủ vệ. Đem một cái đầy người bọc mủ lưng còng quái nhân đặt ở trên sàn nhà. Hai tay hai chân hắn bên trên đầy xiềng xích. Trong tay một mực nắm thật chặt một cái bút thước điện thoại. Mặc kệ bọn thủ vệ làm sao ẩu đả quái vật này. Hắn liền là không buông tay. Đây là quái vật gì? Vương tiến đại sảnh thời điểm đã mặc vào trang phục phòng hộ. Để tránh lây nhiễm hy kỳ cổ quái gì virus. Đêm qua muộn chút thời gian. Chúng ta tham lang doanh một đội lính trinh sát tại khoảng cách thành thị cây số chỗ trên đỉnh núi. Tàu ngộ phục kích. Sáng nay. Càng nhiều lính tuần tra chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Phát hiện đám người bị chém ngang lưng mà chết. Hiện trường chỉ để lại cái này kỳ quái lưng còng. Hắn một mực lẩm bẩm. Chấm ngoặc kép. Hồng Bá giải thích vẫn chưa xong. Lưng còng nhìn thấy Thương Thiên kích động đưa tay nói. Vương, Vương, Vương. Hắn phát âm cực kỳ không đúng tiêu chuẩn. Nghe vào tựa như quảng, quảng, quảng. Cùng chó đồng dạng, hắn không biết nói tiếng người sao. Thương Thiên chán ghét nói. Trên tay hắn một mực nắm lấy đồ vật. Không chịu giao ra. Hồng Bá lúc nói chuyện, lưng gù này lại là chủ động đem bút thước điện thoại đưa tới. Không rõ ràng cho lắm, nhưng Hồng Bá vẫn là nhận lấy kia điện thoại. Khiêu thiểm đèn đỏ biểu hiện có điện báo. Hồng Bá đạt được Thương Thiên ra hiệu. Hất lên đem bút thước điện thoại triển khai, khía cạnh lộ ra một bộ quang học màn hình điện tử. Hiện ra ở trước mặt mọi người chính là Gaia mặt, rốt cục tiếp điện thoại sao? Hiệu suất của các ngươi thật là chậm, Gaia lại điện thoại kia một đầu ngay tại làm lấy tóc. Ngươi là ai? Thương Thiên khó được thu liễm mình cuồng vọng. Ta gọi Gaia, sử thượng mạnh nhất phản nhân loại nhà khoa học. Người cũng có thể xưng hô ta là Gaia phu nhân. Gaia một câu, đã nói đến hiện trường một mảnh vắng ngắt. Phải biết trước mắt lão phụ nhân là toàn nhân loại công địch. Cũng là cho đến tận này đều không có bị đại tập đoàn tiêu diệt quái vật binh đoàn trưởng. Gaia phu nhân, xin hỏi ngài tìm tiểu vương không biết có chuyện gì. Thương Thiên biết đối diện là ai. Nói chuyện đều đã vận dụng kính ngữ. Sắp có điểm sợ tè ra quần. Kỳ thật cũng không có cái gì sự tình khác. Gần nhất ra, ta muốn tìm miếng đất dàn xếp lại. Thật vừa đúng lúc ta nhìn chúng Tiêu Giao Thành. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta cho ngươi 4 cái giờ. Mang lên tất cả ngươi muốn mang theo hết thảy rời đi nơi này. Sau đó đem Tiêu Giao Thành giao để ta tới trưởng quản. Từ đây... Ngươi có thể tại cái địa phương cướp chim cũng không có tiếp tục qua ngươi Tiêu Giao khoái hoạt thời. Gian, mà ta, thì trở thành Tiêu Giao Thành mới vương. Gai hời hợt nói, Gaia phu nhân, chúng ta Tiêu Giao Thành cùng ngày xa ngày không thù. Gần đây không oán, vì sao muốn phạm của ta giới? Ta nghĩ ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Nếu như ta thuộc hạ có cái gì đắc tội đến ngài địa phương. Ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi mặc cho ngươi xử trí. Thương Thiên có vẻ hơi kích động. Đều nói, các ngươi không có cái gì đắc tội ta địa phương. Chỉ là ta muốn tòa thành này mà thôi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ tới cầm. Đêm qua, ta đã giải phát minh mới phệ thịt bào tử đến trong thành. Nó theo không khí truyền bá, mà lại có thể tùy tiện xuyên thấu ngươi trên người chúng cái kia buồn cười trang phục phòng hộ. Chuyên môn lây nhiễm người yếu nhiều bệnh đám người. Đoán sơ qua ngươi Tiêu Giao thành bên trong đã có vượt qua phần có một nhân khẩu lây nhiễm. Phát nhiệt đau bụng chỉ là sơ kỳ triệu chứng. Mấy ngày sau, bọn hắn sẽ lần lượt xuất hiện hôn mê, miệng sùi bọt mép, mạch máu giòn hóa, cuối cùng chết bởi cơ tim tắc nghẽn loại bệnh biến chứng. Quá trình này dài đằng đẵng, cần trải qua thật lâu thống khổ mới có thể chết đi. Giải dược chỉ có trên tay của ta có. Nếu như ngươi còn tại hồ tính mạng của bọn hắn, có thể suy tính một chút đề nghị của ta. Gaia cầm là mấy chục vạn dân chúng tính mệnh tướng áp chế. Ta cần muốn suy tính một chút. Thương Thiên mặt đều đen, mau chóng cân nhắc đi. Vua của ta, Gaia nói xong cúp điện thoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.